Chương 387, kia giữa chiến đấu. Ba người đội ngũ làm cho chiến đấu hiệu suất một lần nữa tăng lên. Hiện tại bọn họ vị trí với địa phương là Mê Thất Chi Lâm, bất quá đoạn đường này một mực kéo dài không có thay đổi phong cảnh, làm cho không người nào cho tới thân thể giống như mỡ bò tựa như sắp hòa tan. Tới Thiếu Long Hy Thược hiện nay là loại cảm giác này. Bụi cỏ chung quanh phương truyền ra răng rắc thanh âm, tiếp theo dương miệng to như chậu máu thực vật ăn thịt người liền từ rừng cây trong khe hở hiện ra đến. Đây là chúng nó thích nhất đánh lén phương thức, không ít động vật đều chết ở chiêu này. Nhưng hiển nhiên nay thiên toán chúng nó xui xẻo, ở cái kia tràn ngập ngược lại đâm cùng cường liệt tan mòn dịch nhờn miệng rộng còn không có đụng chạm lấy con mồi thời điểm. Dít lễ lộ rẹn phở rất thoải mái dùng tấm thuẫn tròn chặn thực vật ăn thịt người công kích. Mà công kích bị nghẹt thực vật ăn thịt người còn chưa kịp thu hồi nó miệng rộng, liền bị một bên Long Hy Thược dùng liêm đao dễ dàng ngăn trở cổ của nó. Màu xanh đen chất lỏng lập tức phun ra, nguyên bản thẳng rễ cây cũng từng bước mềm hóa tới. Lần này xinh đẹp địa mệnh bên trong mục tiêu, ở lớn đại hoa đóa đầu lăn xuống đồng thời, cả người theo bạo tán ra hô thật nhàm chán a, đã kinh 6 cấp sao. Đẳng cấp lần nữa thăng một cấp, Long Hy Thược vẫn như cũ đem năng lực điểm toàn bộ thêm ở mất tiệp. Biến thái một bên gìn sứ lễ lộ rẹn phở linh tinh niệm nói một tiếng. Thanh âm tuy là rất nhỏ, thế nhưng vẫn như cũ bị Long Hy Thược cùng kỳ dị tổ nghe thấy được. Bất quá hai người cũng không nói gì thêm, kỳ dị tổ hoàn hảo, đã kinh thường thấy như vậy sự tình, mà mới gia nhập đội ngũ gìn sứ lễ lộ rẹn phở khi nhìn đến Long Hy Thược quỷ dị công kích năng lực, tốc độ bén nhạy, cùng với rất nhanh thăng cấp phương thức sau đó. Cũng chỉ là tức giận nói một tiếng biến thái lại nhìn thấy Jin Sư Lệ Lộ Rẹn Phở một bộ tức giận bất bình bộ dạng lúc, Long Hy Thược khỏe miệng theo thói quen nâng lên độ cung. Cái này Jin Sư Lệ Lộ Rẹn Phở từ góc độ nào đó mở ra vẫn là rất ý tứ nha ai, vẫn là không có đều đã kinh một chưa, một cái cũng không có phát hiện A Jin Sư Lệ Lộ Rẹn Phở kiểm tra rồi một vừa rồi lúc chiến đấu sở tuân ra tài liệu, phát hiện ngoại trừ một chút thực vật rễ cây, chất lỏng ở ngoài. Cũng không có nàng và kỳ dị tổ trong nhiệm vụ đạo cụ. Vẫn là không có xuất hiện. Sau đó kỳ dị tổ cũng phát ra thở dài thanh âm. Thanh âm của hắn nghe đã kinh hơi mệt chút. Từ kỳ dị tổ cùng Long Hy Thược còn có Jin Sư Lệ Lộ Rẹn Phở cùng nhau săn bắn bắt đầu, đã qua 5 giờ. Ba người đóng lại hẳn là đã kinh đánh ngã sấp xỉ 312 con thực nhân thảo, nhưng mà vẫn là không có cái loại này có thể tuôn ra noạn đóa hoa tuôn ra. Kỳ dị tổ nhún vai nói ra, nói không chừng xuất hiện xác suất cùng bệ tạ thời điểm không giống nhau ta từng ở còn lại mờ mờ hó trong nghe nói qua, trò chơi chính thức bắt đầu vận chuyển buôn bán lúc sẽ tu hy hữu bảo vật rơi bảo tờ quả thực có loại này khả năng vậy làm sao bây giờ đẳng cấp thăng được không sai biệt lắm, vũ khí bền độ cũng hao không ít, có muốn hay không về trước trong thôn đi lúc này gìn sứ lệ lộ rẹn phở đề nghị. Bởi nàng là thuộc về cái loại này gần người kỵ sĩ chức nghiệp. Trang bị bền độ rơi so với hai người nhanh hơn nhiều, trải qua gần như một buổi trưa tàn sát, hiện tại của nàng trang bị bền đều nhanh rơi sạch. Được rồi lúc này Long Hy Thược cũng từ trước cái loại này cùng quái vật chiến đấu cảm giác mới mẽ từng bước thấp xuống, huống chi hiện nay ba người đồng cồn đã đầy đủ làm cho bọn họ đêm nay có địa phương có thể ở. Ở Jin Sư Lệ Lộ Rẹn Phở đưa đề nghị sau đó, Long Hy Thược liền tiếp nhận rồi. Kỳ dị tổ cũng là theo sát mà gật đầu. Bất quá, lúc này Mê Thất Chi Lâm nhưng không có muốn thả ba người định rời đi, một viên so với mặc cho hà thực vật rễ cây đều muốn cường tráng dây chặn ba người con đường. Chuyện này xanh biếc đóa hoa giống như rắn độc tê tê hộp lưỡi đầu, mũi nhọn cũng thường thường lộ ra có chứa sắc bén trong răng. Làm sao bây giờ giải quyết nó hai người đồng thời đưa ánh mắt lạc hướng Long Hy Thược, dù sao trong đội ngũ đẳng cấp cao nhất phải kể tới Long Hy Thược, tương ứng khóa địch năng lực cùng phân rõ năng lực cũng muốn xung ra. Chí ít cũng có thể nhìn ra trước mắt quái vật đẳng cấp. Bất quá xem quái vật dáng vẻ, dường như không phải rất thấp dáng vẻ đang ở kỳ dị tổ cùng Jin Sư Lệ Lộ Rẹn Phở đợi Long Hy Thược phân tích thời điểm, quái vật cũng là không có chút nào do dự, đang phát ra đâm rách màng thai vậy thét chói thai đồng thời, mấy chục cây lớn bằng cánh tay dây từ một bên lan tràn tới mặt tràn đầy sắc bén tiêm thứ nguyên bản thổ hoàng sắc mặt đất nhất thời bị vẽ ra vô số đạo tế ngân. Cẩn thận một chút, 9 cấp quái vật. Long Hy Thược thanh âm làm cho tránh né dây công kích trong lòng hai người dùng mình. 9 cấp, liền hiện nay cấp bậc của bọn hắn mà nhưng, đã là nằm ở tương đối vướng tay chân cấp bậc buốt. Huống chi lúc này bọn họ còn chưa phải là nằm ở cao nhất cha NG Thái Y, vũ khí cùng trang bị rất bất đồng trình độ mài mòn, cũng không biết có thể hay không chống lại quái vật công kích. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chiếu chúng ta lúc trước nói hảo đi, Long Hy Thược vừa phát ra chỉ thị, hai người lập tức vì đạt được thành riêng mình chức trách mà tản ra. Ở bắt đầu chuẩn bị công kích trước, Kỳ Dị Tổ cùng Dìn Sư Lễ Lộ Dẹn Phở Ốc đều trước tạm thời cách xa quái vật công kích phạm vi. To lớn dây vẫn dừng lại ở nguyên bản vị trí, chỉ dùng nó linh hoạt tiếp xúc tay truy tung ba gã giết lục giả hướng đi. Xem ra, quái vật hơn phân nửa là đang suy nghĩ lần này cần trước đối với người nào phát động công kích đi. Tuy là Dìn Sư Lễ Lộ Dẹn Phở Ốc không cách nào hiểu rõ địch nhân cái kia chịu đến kiên cứng rắn ra thịt bảo hộ trong đầu của suy nghĩ cái gì, nhưng vẫn là có thể cảm giác được đối với phương chính phát sinh một loại có điểm coi thường cảm giác của mình. Khiến nó biết sự lợi hại của chúng ta đi, Dìn Sư Lễ Lộ Dẹn Phở Ốc nội tâm cổ vũ cùng với chính mình. Dìn Sư Lễ Lộ Dẹn Phở Ốc ở vào địch nhân chính diện rắc viễn chỗ, Kỳ Dị Tô bảo trì nhất định khoảng cách vòng quanh quái vật di động, Long Hy Thược thì ở vào mục tiêu một bên khác. Đi tới một cái địa điểm sau, Kỳ Dị Tô di động lộ tuyến đột nhiên biến thành thẳng tắp. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hướng quái vật tiến lên. Vì hô ứng Kỳ Dị Tổ thế tiến công, ở mặt khác một bên Long Hy Thược cũng lựa chọn đồng dạng hành động. Dĩ Lễ Lộ Dẹn Phở Ốc tức là trợ giúp hai người mà không ngừng đi chém đã kinh lan tràn tới dây xúc tua. Quái vật chú ý lực chịu đến Dĩ Lễ Lộ Dẹn Phở Ốc công kích hấp dẫn, vì vậy đối với Long Hy Thược cùng Kỳ Dị Tổ phản ứng chậm nửa nhịp. Đây cũng là bởi vì nó quá mức khinh thị quan hệ của ba người đi. Long Hy Thược cùng Kỳ Dị Tổ nhanh chóng nhằm phía dây, dự định từ tả hữu hai bên đồng thời đối với nó rễ cây phát động công kích. Loại quái vật này dây cùng tứ chi đều cực kỳ cứng cỏi, cứng rắn đến có thể trực tiếp làm đổ phòng ngự hoặc là vũ khí tới vận dụng tình trạng. Tuy là cỡ lệ mỏ có thể bằng kiếm bản thân trọng lượng cùng huy động lúc tốc độ đem xác gõ phá, nhưng một tay kiếm thì không pháp như vậy. Cho nên, Kỳ Dị Tổ nhắm ngay đối phương đầu to bộ phận cùng tứ chi giữa đường nối, cũng chính là rễ cây bộ phận. Vì tách ra đến gần Kỳ Dị Tổ, quái vật một con xúc tua hắn quét tới. Làm một cái cao thấp, trọng lượng đều nhiều hơn nửa cùng thành hợp nhân bắt trước vật thể từ đỉnh đầu gần bên gào thét mà quá hạ, tin tưởng bất kể là ai đều sẽ trở nên sợ đi. Thế nhưng, bởi quái vật còn muốn phân tâm đối phó ở một bên khác Long Hy Thược, vì vậy điểm công kích không đủ chuẩn xác. Muốn né tránh loại trình độ này công kích, đối với Kỳ Dị Tổ mà nói cũng không chắc trở. Kỳ Dị Tổ tới gần đối phương vì chống đỡ bên ngoài thân thể khổng lồ mà rơi vào trong đất rễ cây. Tới gần nhìn lời nói, chỗ then chốt của nó bộ phận liền hết sức rõ ràng. Kỳ Dị Tổ vừa chạy một bên cơ tân thủ kiếm, hắn không có thả chậm tốc độ, cứ như vậy thuận thế lấy lực lượng của toàn thân đem vũ khí bổ về phía quái vật. Tại sao có thể như vậy? Kỳ Dị Tổ cái này chạm kích quả thực mệnh trung đầu cùng tứ chi giữa đường nối. Nhưng mà, đối phương đầu chi cái kia tư trượt cờ đến nay vẫn chống đỡ nó trầm trọng thân thể rễ cây cường độ cũng không thể tầm thường so sánh. Xem ra muốn một kích liền cấp cho đối phương trọng thương tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nếu như vậy, ta đây là hơn chém mấy. Kỳ Dị Tổ ngẩng đầu, xác nhận địch nhân vết thương vị trí. Hắn đem lực lượng tập trung ở trung tâm chỗ ở chân, một hơi thở đứng thẳng người dậy, đồng thời lợi dụng lực eo đem này cổ thế nói truyền về kiếm, hướng vung ra một kích. Một kiếm này chính xác giống như là vết thương tự động đem công kích hấp đi qua tựa như, bị lần nữa chém trúng rễ cây bộ phận nhất thời trở nên co rụt lại. Mà ở một bên kia Long Hy Thượng, hắn không giống Kỳ Dị Tổ như vậy nhắm vào rễ cây đường nối chỗ hoanh kích, mà là dựa vào liêm đao bản thân trọng lượng cùng tốc độ, lấy dường như muốn nát bấy quái vật tứ chi một dạng công kích, đại rộng rãi đại dập đầu mà chém về phía địch nhân. Quái vật thống khổ hí lấy. Không thể chịu đựng hai người mánh công không khỏi lui về phía sau hơi ngưỡng. Quái vật ngẩng đầu, chu vi dây động tác cũng trong nháy mắt hoàn toàn ngừng tới. Vẫn dừng lại ở trước kia vị trí, mù y tên đa lạp tờ trên dây cung vận sức chờ phát động Long Hy Thược chính là đang chờ đợi cái này khoảnh khắc. Sắc bén liêm đao xuyên thấu phức tạp đung đưa khí lưu, chuẩn xác đánh trúng quái vật nội bộ, nói càng tinh tường một chút lời nói, lười hái mũi nhọn đâm vào trong miệng của nó.